Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, cấp cứu lớn cấp cứu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta đi, bên cạnh một người bác sĩ bị sợ hết hồn, là thật nhảy cỡn lên cái loại đó. Ngạc nhiên nhìn người bệnh, một khắc sau. Trong cơ thể hắn tiểu ác ma thật sẽ không bộc phát ra. Sau đó hủy diệt cả thế giới sao? Phương Lâm vậy sợ hết hồn. Phổi sán gặp qua, vậy đều là sán đến nhảy vút cách bên trong. Nặng như vậy phổi sán, còn sán đến cổ, hắn thật đúng là không gặp qua. Đây nếu là được một cái cảm mạo, không ngừng ho khan kịch liệt, sợ là sẽ phải chèn ép động mạch cổ. Đưa đến não mệt mỏi dưỡng khí đi. Tốt lắm tốt. Phương Lâm vội vàng ngừng người bệnh, nhìn kỹ, theo người bệnh dừng lại nín thở. Cổ lớn dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, người bệnh thì trở nên phải cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Người cái này rất nặng à? Phương Lâm nói. Đúng vậy, quê quán bệnh viện cho chẩn đoán, nhưng bác sĩ nói không gặp qua, không dám giải phẫu. Để cho ta đến tìm ngài. Người bệnh khách khí nói đến. Giữ liên lạc đi. Bên trong 3 ngày ta cho ngươi tin mà. Phương Lâm nói. Nhập viện kiểm tra. Làm xong giải phẫu. 2-3 ngày ngươi là có thể về nhà. Nhanh như vậy. Vốn là cũng không phải bệnh nặng gì. Phương Lâm nói. Chính là một khi xuất hiện cũng phát chứng tương đối nghiêm trọng. Bất quá ngươi yên tâm. Mấy ngày thời gian. Không có chuyện gì lớn mà. Người bệnh, thân nhân người bệnh lại khách khí mấy câu. Lúc này mới thiên ân vạn tạ rời đi. Đúng rồi, lần trước thấy cái đó toàn thân hơn nội tạng kết hạch cô nương thế nào? Tô Vân não đường về kỳ lạ. Nhớ tới chuyện này, không có chuyện gì à? Phương Lâm cười nói. Đi qua nhỏ nửa năm vác kết hạch chữa trị. Đã cơ bản khôi phục. Vân Ca Nhi. Cô gái kia có thể đẹp, muốn không muốn ta cho ngươi giới thiệu một chút. Không cần, Tô Vân một mặt lạnh lùng, biểu tình kia tựa như nói. Tiểu gia ta chọc em gái mà, còn dùng ngươi giới thiệu. Chế giễu ai đó, ông chủ chỉnh, Vân Ca Nhi, buổi tối đó cứ quyết định như vậy. Ta cầm Triệu Vân Long kéo, vậy hàng ta nhìn tâm trạng không tốt, bắt hắn đi ra ngoài uống bữa tiệc. Đừng ở nhà cho biệt xuất bệnh tới. Phương Lâm nói. Triệu Vân Long tâm trạng không cao. Chuyện này cũng có thể nhìn ra. Nhưng là mọi người rất ăn ý, ai cũng không nói tại sao. Cầm nguyên nhân cho qua loa lấy lệ đã qua. Làm sao giải buồn. Chỉ có Đỗ Khang. Vẫn là uống rượu. Ước định sau đó. Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi ngược khoa phòng bệnh. Phương Lâm một mực đưa đến cửa thang máy. Tô Vân gọi điện thoại, nói là thôi lão đã đi rồi. Hai người lúc này mới trở lại tham gia khoa, chuẩn bị đi trước lỗ chủ nhiệm phòng làm việc đưa tin. Đi ngang qua bác sĩ làm thời điểm, thấy được Granite mặt đỏ bừng, huơt tay múa chân đang cùng Rudolf G. Wagner giáo sư nói gì. Trịnh Nhân tò mò, đứng ở cửa hỏi, Phú Quý Nhi, thế nào? Hắn năm ngựa trường thương. Ở chỗ này nói chỉ ký thông dụng chữ viết văn kiện. Giáo sư trợn mắt nhìn Granite nói đến. Trịnh Nhân biết, trong nước y học địa vị, ở trên quốc tế không hề cao. Granite nói là tới học tập. Thật ra thì sâu trong nội tâm đại khái trước tiên cũng không đồng ý. Nhất là liên quan đến ký tên. Lại là cẩn thận, cái gì cũng không thấy. Thì phải hắn ở một phần trung văn trên văn kiện ký tên. Nếu đổi lại là mình, vậy sẽ không làm. Vạn nhất bị người lừa làm thế nào? Vậy thì cho hắn một phần văn kiện, để cho hắn ngày hôm nay tìm người đi phiên dịch, xem thấy có được hay không. Trịnh Nhân nói, ngày mai học hỏi giải phẫu, sau đó sẽ nói. Trịnh Nhân cũng là tương đối bất đắc dĩ, muốn trong thời gian ngắn đả thông tất cả lối đi. Không khác nào nói vớ vẩn. Đối với ngoại quốc bác sĩ, có thể không quen trước, nhưng dù sao phải cầm sự việc nói rõ ràng, không cho phép người khác ngạo mạn, mình cũng không thể quá mức ngạo mạn mới được. Tô Vân muốn nói chút gì, nhưng nghe đến Trịnh Nhân nói sau đó, chẳng qua là xẹp lép miệng, không nói gì. Muốn nếu đổi lại là hắn, đã sớm đem Granite cho oán hận chết. Rudolf G. Wagner giáo sư gật đầu một cái, giống như là sư tử được vậy, hướng về phía Granite bắt đầu hét, nhỏ giọng một chút, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân nói xong, xoay người rời đi, đi tới Lỗ chủ nhiệm trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, Lỗ chủ nhiệm thanh âm truyền ra, Trịnh Nhân đẩy cửa, cười ha hả nói đến, Lỗ chủ nhiệm, Lỗ chủ nhiệm mặt âm trầm. Cho dù ai một người viện sĩ chỉ lộ mũi mắng một tiếng cũng không biết quá tốt qua. Nhưng hắn rất nhanh cười một tiếng, nói, ngồi đi, ngại quá à, Lỗ chủ nhiệm, cho ngài rước lấy phiền phức. Trịnh Nhân nói, Lỗ chủ nhiệm khoát tay một cái, nói, chuyện sớm hay muộn, vừa nói, hắn trong lòng có chút vui mừng. Vẫn là mình nhìn xa thấy rộng, một đã sớm đem Trịnh Nhân cho đào tới đây, ăn thịt đến trong miệng, nào có như vậy dễ dàng liền miệng rộng. Thôi lão đi, Trịnh Nhân hỏi, ừ, tới một cái trọng chứng cấp cứu, nói là có cùng nhau ly kỳ tai nạn, người bị thương là một cặp xanh đôi huynh đệ, một cái lớn diện tích phòng, một cái nội tạng chảy máu nhiều. Hắn chạy trở về chỉ huy cấp cứu đi. Lỗ chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh, chỉ cần ngươi muốn ở chỗ này liền, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Khẳng định, ta vậy mặt còn có giải Nobel hạng mục, đâu cũng không đi. Trịnh Nhân cười, lúc này cũng không thể cho Lỗ chủ nhiệm gây phiền toái nữa. Hơn nữa mình nhất định phải tỏ rõ thái độ, không thể rét lạnh Lỗ chủ nhiệm lòng. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Lỗ chủ nhiệm nụ cười trên mặt tự nhiên rất nhiều. Ngày mai, Đế Đô tham gia vòng, có mười mấy tên chủ nhiệm muốn tới học hỏi, bị ta cự tuyệt, ta muốn đích mắt xem ngươi làm tiếp giải phẫu nói sau. Ông chủ Trịnh, không có vấn đề gì chứ? Lỗ chủ nhiệm hỏi, giải phẫu không thành vấn đề. Trịnh Nhân lại đem mình và Tô Vân thiết kế vậy một bộ nói một lần. Ừ, ta biết, một hồi cầm văn kiện cho ta một phần, ta trước xem, Lỗ chủ nhiệm trầm ngâm sau nói đến, được, Trịnh Nhân mới vừa nói xong, Lỗ chủ nhiệm điện thoại trên bàn làm việc vang lên, này, ta là, được, cái này thì đi lên, Lỗ chủ nhiệm sau đó cúp điện thoại, bỗng nhiên một chút đứng lên, nói đến, phòng giải phẫu, cấp cứu cùng xem bệnh. Người bệnh gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đoán chừng là mới vừa rồi tai nạn xe cộ người bệnh. Mất máu tính bị sốc, có hậu màng bụng máu sưng, muốn chúng ta giúp cầm máu. Lỗ chủ nhiệm nói, nói xong, hắn thấy được Trịnh Nhân nhao nhao muốn thử hình dáng. Cười nói, cùng đi xem, sau đó liền sải bước sau rơi đi ra phòng làm việc. Chạy thẳng tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu đi. Lầu 6 phòng thay quần áo. Lỗ chủ nhiệm và Trịnh Nhân. Tô Vân đi vào. Thấy được ngoại khoa Tiết Niệu Miêu chủ nhiệm. Ngực ngoại khoa Phương Lâm đều ở đây thay quần áo. Cái này là cả ngoại khoa hệ thống toàn viện trên đài cùng xem bệnh. Trịnh Nhân ngay sau đó đoán được. Nhìn dáng dấp, người bệnh tình rất nặng à. Nếu là gặp phải loại chuyện này, người có thể hay không cứu lại được. Thật cái nào cũng được bây giờ. Hơn nữa theo lên đài phòng ban càng ngày càng hơn, người không cứu lại được có khả năng vậy càng ngày càng lớn. Ông chủ Trịnh, người cũng tới. Phương Lâm vội vàng chào hỏi. Người cấp cái gì sức lực? Tô Vân nói, hạ cái lồng ngực, sau đó xem tình huống. Nhìn người lửa này đốt cái mông dáng vẻ, đây không phải là cuống cuồng vào xem một chút sao? Phương Lâm nói là bệnh tình rất nặng, phỏng đoán rất khó cứu lại. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương. Này nhé https